Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tức khắc sửng sốt. Còn có mục đích khác. Thật sự nghĩ không ra ngoài việc giúp Ninh Trác đắp nạn lại thân xác. Tôi còn có tác dụng gì đối với người nhà họ Ninh đây chứ? Thật ra đây đều là suy đoán của tôi. Trình Mị Nhi thấp giọng nói. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ quan tâm đến mệnh cách của tôi, người nhà họ Ninh còn đặc biệt chú ý đến phương diện sinh lý của tôi. Phương diện sinh lý, tôi lập tức không phản ứng kịp. Chính là Trình Mị Nhi mặt hơi hơi đỏ lên. Về chu kỳ kinh nguyệt của tôi thường không đúng ngày. Sắc mặt tôi đột nhiên trắng bệch. Bọn họ quan tâm đến cái này làm gì? Tôi cũng không rõ ràng lắm. Trình Mị Nhi thấp giọng nói. Tôi cùng Ninh Phong đã thảo luận qua. Chúng tôi cảm thấy bọn họ quan tâm đến cái này khẳng định là có liên quan đến vấn đề sinh đẻ. Sinh con. Sắc mặt tôi càng thêm khó coi. Sinh con cho ai cơ? Trình Mị Nhi không có trực tiếp trả lời. Chỉ nhìn tôi thẳng tắp. Đột nhiên lại hỏi. Tố Tố, cô cảm thấy người nhà họ Ninh hao tổn hết tâm tư tái tạo lại cơ thể cho Ninh Trác rốt cuộc là vì cái gì? Là vì sự nghiệp báo thù của Ninh gia? Vì muốn chấn hưng lại danh tiếng nhà họ Ninh? Đúng vậy, Trình Mị Nhi gật đầu. Ninh Trác sau khi lấy lại được cơ thể, tu vi liền sẽ cấp tốc tăng lên, có thể giúp bọn họ báo thù. Nhưng cái loại đại gia tộc như Ninh gia này, kỳ thật so với báo thù, bọn họ càng để ý đến việc kéo dài huyết mạch của gia tộc hơn cả. Một tia huyết sắc cuối cùng trên y mặt tôi đều tan biến đi. Không thể nào, tôi bật thốt lên nói. Cả gia tộc bọn họ đều chết sạch còn có cái gì mà duy trì huyết mạch chứ? Trình Mị Nhi sâu kín mà thở dài. Tuy rằng người nhà họ Ninh đích thực đều đã chết, nhưng hiện giờ Ninh Trác đã có lại cơ thể. Cô ấy nhìn tôi, một bộ muốn nói lại thôi. Chỉ cần có cơ thể, anh ta liền có đủ khả năng duy trì huyết mạch. Sao có thể, tôi còn chưa thể tiếp thu được thông tin đó. Cho dù có cơ thể, cô cũng biết, người cùng quỷ không có khả năng có con. Không có khả năng sao? Trình Mị Nhi đột nhiên cười, cười đến có chút bi thương. Chẳng lẽ cô đã quên, tôi cùng Ninh Phong từng có con với nhau sao? Tôi như bị sét đánh ngang tai, một câu cũng không thốt nên lời. Về việc người cùng quỷ có con, tuy rằng có thể nói là cấm kỵ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trình Mị Nhi nói, lúc trước vì muốn có thai với Ninh Phong, tôi đã cẩn thận nghiên cứu vấn đề này. Tôi mới biết được, chỉ có cô gái có bát tự thuần âm mới có thể mang quỷ thai. Về điểm này, tôi cũng không giật mình. Vốn dĩ cũng chỉ có cô gái có bát tự thuần âm mới có thể cùng quỷ kết hôn. Đương nhiên cũng chỉ có các cô ấy mới có thể mang quỷ thai. Không chỉ có như thế, Trình Mị Nhi tiếp tục nói. Cô cũng biết, dù cho đã thành công mang quỷ thai, việc có thể bình an sinh ra hay không cũng là một vấn đề. Nếu cô gái mang thai có mệnh cách càng cứng thì khả năng bình an hạ sinh đứa bé càng cao. Tôi đứng lên, từ trên y ghế trực tiếp té ngã trên y mặt đất. Tôi chẳng còn tâm tư đâu mà để ý, tôi chỉ nhìn chằm chằm Trình Mị Nhi. Trong lòng hoảng sợ không thôi. Tôi biết Trình Mị Nhi không có gạt tôi. Thời điểm con tiểu quỷ náo loạn ở Tiết gia, mẹ của tiểu quỷ muốn cho tiểu quỷ đầu thai chuyển thế một lần nữa mới tìm kiếm cơ thể mẹ. Khi đó Tiết Sán có nói qua, cô gái bình thường căn bản không thể mang nổi quỷ thai. Chỉ có cô gái có bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi mới có khả năng tốt nhất bình an hạ sinh đứa bé. Cũng đúng, cô gái có bát tự thuần âm, mệnh cách thiên cứng dù không phải cơ thể mẹ hoàn mỹ nhưng cũng là một lựa chọn tương đối tốt. Cho nên nói, tôi run giọng nói, Ninh gia nuôi dưỡng các cô gái có bát tự thuần âm, mệnh cách thiên cứng, ngoại trừ làm lốp xe dự phòng để cung cấp máu, bọn họ còn muốn để các cô cùng Ninh Trác sinh con. Kéo dài huyết mạch Ninh gia. Đúng vậy, Trình Mị Nhi gật đầu. Nhưng hiển nhiên, hiện tại bọn họ đã không cần chúng tôi nữa. Cô có ý gì? Tôi run rẩy hỏi. Trong kế hoạch ban đầu của người nhà họ Ninh, bọn họ tìm được cô người có bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi, máu của cô đều sẽ dùng để tái tạo lại thân thể cho Ninh Trác. cho nên cô chắc chắn phải chết. Trình Mị Nhi nói, thế nên cô không có khả năng sống sót để tiếp tục sinh con cho bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, cô thế nhưng không có chết. Cứ như vậy, cô liền trở thành người thích hợp nhất mà bọn họ chọn để nối dõi tông đường. Trong đầu tôi oanh một tiếng, như bị sét đánh. Xác thực, dựa theo logic của Trình Mị Nhi, tôi chính là người thích hợp nhạt để mang quỷ thai. Bởi vì chỉ có tôi mới có khả năng lớn nhất hạ sinh đứa bé một cách bình an. Cho nên nói, người nhà họ Ninh lúc này đây bắt tôi, không phải lại vì máu của tôi mà là vì muốn tôi sinh con cho bọn họ. Tôi hiện tại cũng rốt cuộc hiểu được, vì sao ở trong tháp, Ninh Trác vẫn luôn nói lời xin lỗi với tôi. Ninh Uyển Uyển vì cái gì lại gấp gáp không chờ nổi mà hưng phấn. Ninh Trác là áy náy, bởi vì anh ta phải làm như vậy với tôi. Cơ hồ có thể nói là cưỡng bức. Mà Ninh Uyển Uyển còn lại là biết, nếu Ninh Trác thật sự chạm vào tôi, quan hệ giữa tôi cùng Tiết Sán liền thật sự sẽ kết thúc. Lòng tôi phẫn nộ, tựa hồ như muốn phun ra lửa. Ninh gia rốt cuộc coi tôi là gì chứ? Có thể tùy ý lợi dụng tôi như một công cụ sao? Dùng máu của tôi còn chưa đủ lại còn muốn lợi dụng cơ thể của tôi. Tôi tức giận đến cả người phát run. Trình Mị Nhi thật cẩn thận mà mở miệng. Tố Tố, cô không sao chứ? Cái này thật ra cũng chỉ là suy đoán của tôi. Không, tôi miễn cưỡng bình tĩnh lại. Cô hẳn là không có đoán sai. Tôi đem đoạn đối thoại giữa tôi, Ninh Trác cùng Ninh Uyển Uyển ở trong tháp đều nói cho Trình Mị Nhi. Gồm cả việc bọn họ giết người để xây dựng tòa tháp. Trình Mị Nhi nghe xong, sắc mặt cũng trắng bệch. Việc kia hẳn là thật sự. Trình Mị Nhi thấp giọng nói. Tôi lúc trước có tìm hiểu tư liệu về việc người cùng quỷ sinh con. Đúng là có thấy qua một loại tòa tháp tội nghiệt. Dùng người máu tươi của con người để tế điện. Thời điểm xây đến tầng thứ 7. Ở căn phòng của tầng thứ 7 có thể gia tăng tỷ lệ bình an hạ sinh quỷ thai. Trình Mị Nhi nói. Giống như tiên án tử hình. Đem một chút hy vọng cuối cùng trong lòng tôi hung hăng bóp chết. Người nhà họ Ninh tìm tôi. Thật là vì muốn ta sinh con cho Ninh Trác. Tôi bất động ngồi bên mép giường của Trình Mị Nhi. Một câu cũng không nói nên lời. Tố Tố, Trình Mị Nhi lo lắng nói. Cô không sao chứ? Không có việc gì. Tôi hít sâu một hơi. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Mị Nhi, cô làm ơn có thể tạm thời đừng đem chuyện này nói cho Tiết Sán biết. Trình Mị Nhi vẻ mặt khó hiểu. Vì cái gì? Chuyện lớn như vậy. Tiết Sán biết mới có thể bảo vệ cô an toàn được. Không phải sao? Tiết Sán gần đây trạng thái không tốt. Tôi thấp giọng nói. Tôi nghĩ. Lại nói cho anh ấy nghe việc này. Thật ra chuyện lớn như vậy. Tôi cũng muốn nói cho Tiết Sán biết. Cũng khiến bản thân an tâm hơn một chút. Nhưng cứ nhớ đến một màn Tiết Sán cắt bỏ tóc tôi ngày hôm qua. Tôi liền có chút sợ hãi. Chỉ mới là duyên mệnh cũng đã khiến Tiết Sán trở thành bộ dáng như vậy. Nếu lại nói cho Tiết Sán rằng người nhà họ Ninh muốn tôi sinh con cho Ninh Trác, tôi đát sự không biết Tiết Sán sẽ làm ra cái hành động cực đoan hành vi tới thế nào nữa. Càng đừng nói, hiện tại quỷ lực của Tiết Sán không bình thường như vậy. Tôi thực sự sợ hãi Tiết Sán Kaiota CS động đi tìm Ninh Trác. Cuối cùng bởi vì quỷ lực có vấn đề. Có thể gặp nguy hiểm. Trình Mị Nhi nhìn tôi. Gật gật đầu. Đúng rồi. Tôi lại mở miệng. Cô nói có hai việc muốn cùng tôi nói chuyện. Cái thứ hai là gì? Cách chương.